Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, nhẹ nhõm độ kiếp. Cái này, thực sự là một cái biến thái a. Thế mà một ngụm liền thôn phệ kiếp lôi. Nhìn thấy một màn này, đám người đều là trợn mắt há hốc mồm, cho đến sau một hồi lâu, mới có người cảm thán lên tiếng. Đám người cùng bị dọa, đều bị chấn động, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem phương xa Diệp Dương. Mà lúc này Diệp Dương, lại là điềm nhiên như không có việc gì, căn bản liền không có bất kỳ khó chịu nào bộ dáng. Quá mạnh, trước đó, Mãn Nguyệt dẫn tới kiếp lôi rèn luyện nhục thân liền đã nhường hủy diệt thế giới các sinh linh cảm. Giác được điên cuồng, bất khả tư nghị, mà hiện tại... Diệp Dương càng ác, thế mà một ngụm liền đem kiếp lôi cắn nuốt hết, thật sự là đáng sợ. Đáng sợ, bất quá, mặc dù Diệp Dương thủ đoạn nghịch thiên, vô cùng đáng sợ, nhưng thần kiếp lại là cũng không có bị sợ ở. Kế đạo thứ nhất kiếp lôi sau đó, nhiều hơn kiếp lôi xâm nhập mà xuống, lập tức liền đem Diệp Dương toàn bộ bao phủ lại, tầm mắt mọi người lúc này liền bị ngăn cản lại, về phần bọn họ tâm linh chi lực. Đừng nói giỡn, lúc trước Mãn Nguyệt độ kiếp thời điểm, bọn họ tâm linh chi lực đều không dám nhích tới gần. Huống chi, Diệp Dương thần kiếp so Mãn Nguyệt mạnh không chỉ một vạn lần. Bọn họ tâm linh chi lực nếu là dám ánh mắt đi qua, tuyệt đối không có khả năng tới gần. Ở tiến vào kiếp vân bao phủ khu vực sợ cũng sẽ bị đập vỡ nát. Bị đông đảo kiếp lôi bao phủ Diệp Dương, lại là không hề sợ hãi. Mặc cho vô tận kiếp lôi đem bản thân bao phủ, thậm chí, hắn càng là chủ động thôn phệ nổi lên những cái này kiếp lôi đến. Diệp Dương tự thân cũng đã trưởng khống chân lôi. Kiếp lôi mặc dù kinh khủng, nhưng còn lâu mới có được đi đến chân lôi cấp bậc. Chỉ là thiên lôi thôi. Chỉ bất quá, kiếp lôi ẩn chứa uy năng lại là so với bình thường thiên lôi khủng bố hơn nhiều. Chỉ là... Đối với Diệp Dương cái này trưởng khống chân lôi người tới nói, kiếp lôi uy lực thật không lớn, đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp a. Thậm chí, Diệp Dương thôn phệ những cái này kiếp lôi sau đó, đối với hắn tự thân tác dụng đều không có bao nhiêu. Chỉ là, Diệp Dương căn cứ không lãng phí tâm tính, đem những cái này kiếp lôi cắn nuốt hết thôi. Dù sao, thịt muỗi cũng là thịt, nhìn xem một màn này. Mãn Nguyệt kinh hồn táng đảm, duy chỉ có thiếu nữ không có chút rung động nào. Chỉ ít, thiếu nữ mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh. Chỉ là đây, thiếu nữ nội tâm kỳ thật cũng đã sóng lớn mãnh liệt. Làm sao có thể, hắn đệ nhất trọng thần kiếp liền kinh khủng như vậy? Nếu là đệ cửu trọng thần kiếp, sẽ đi đến cái gì cấp độ? Nhìn xem đang độ kiếp Diệp Dương, thiếu nữ nhíu mày, rất là không hiểu. Nàng cũng không có hoài nghi Diệp Dương có thể hay không dẫn tới cửu trọng thần kiếp. Nếu như lấy Diệp Dương thiên tư đều không cách nào dẫn tới cửu trọng thần kiếp lời. Trên đời này liền không có cửu trọng thần kiếp. Thiếu nữ chỉ là kỳ quái Diệp Dương thần kiếp tại sao kinh khủng như vậy. Cần biết, lúc trước nàng độ kiếp thời điểm, đệ nhất trọng cũng chỉ bất quá là tương đương với Mãn Nguyệt đệ tam trọng thần kiếp như vậy thôi. Chẳng lẽ... Diệp Dương thiên tư thật siêu việt nàng nhiều lắm. Nhưng mặc dù thiếu nữ thiên tư kém xa Diệp Dương, Diệp Dương đệ nhất trọng thần kiếp cũng không có khả năng kinh khủng như vậy a. Đúng rồi, ta biết, bởi vì trước đó Diệp Dương xuất thủ thay Mãn Nguyệt đỡ được thần kiếp. Bởi vậy bị nhận lấy thiên địa trừng phạt. Cho nên, hắn thần kiếp mới kinh khủng như vậy. Gia hỏa này... Trước kia liền nhắc nhở hắn không thể xuất thủ thay những người khác độ kiếp. Hiện tại gặp báo ứng a. Bất quá, nếu như Diệp Dương có thể tại loại này tình huống dưới thành công độ kiếp, hắn lấy được chỗ tốt không thể đo lường a. Thiếu nữ trong lòng nghĩ ngợi, lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương đang độ kiếp. Rất nhanh, đệ nhất trọng thần kiếp bị Diệp Dương hời hợt ta đỡ được. Nhưng đệ nhị trọng thần kiếp theo nhau mà đến. Căn bản không giống như là Mãn Nguyệt đồng dạng, cho Mãn Nguyệt khôi phục thương thế cơ hội. Cơ hồ liền là đệ nhất trọng thần kiếp biến mất sau đó. Đệ nhị trọng thần kiếp kiếp lôi liền đã oanh xuống. Diệp Dương căn bản liền không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Mấu chốt là, đệ nhị trọng thần kiếp uy năng ít nhất là đệ nhất trọng kiếp lôi gấp 100 lần. Bất quá, Diệp Dương cũng một bộ không quan trọng bộ dáng. Hoặc là sinh sinh tiếp nhận kiếp lôi oanh chém. Lại có lẽ là trực tiếp đem hắn cắn nuốt hết. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Rất nhanh, Diệp Dương liền nghênh đón đệ thất trọng kiếp lôi. Đến bước này, Diệp Dương thần kiếp cũng đã xác định cửu trọng thần kiếp. Mà lúc này, đám người cũng đã vừa lui lại lui. Thối lui đến cực xa chỗ. Lúc này, dù cho là thiên chiếu mấy người cũng không cách nào vẻn vẹn thông qua một đôi mắt thường nhìn thấy. Đang độ kiếp bên trong Diệp Dương. Có thể nghĩ, bọn họ ở giữa cự ly dài bao nhiêu. Gia hỏa này, thực sự là biến thái a. Dù cho là thần kiếp kiếp lôi, đối với hắn đều không có bất luận cái gì tổn hại. Tương phản, những cái này kiếp lôi càng giống là đi một cái quá trình một dạng. Nhìn xem giống như nhàn nhã, dạo chơi đồng dạng đang độ kiếp Diệp Dương. Thiếu nữ không khỏi có chút buồn bực. Nàng gặp qua không ít người độ kiếp, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hoặc là nghe nói qua có người độ thần kiếp nhẹ nhàng như vậy. Thế gian, duy chỉ có Diệp Dương độ kiếp mới độ được nhẹ nhàng như vậy a. Đột nhiên, thiếu nữ có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem phía trước đang độ kiếp Diệp Dương. Vô tận kiếp lôi bên trong Diệp Dương. Hắn đột nhiên từ không gian bảo vật bên trong lấy ra một kiện không biết tài liệu gì luyện chế mà. Thành ghế nằm, sau đó cứ như vậy nằm xuống dưới. Tựa như là ở trên bờ cát tắm rửa ánh nắng một dạng. Thế nhưng là, hắn không phải đang tắm ánh nắng a. Hắn nhưng là đang độ kiếp a. Hắn đem những cái này kiếp lôi xem như là ánh nắng sao? Cái này kiên trì liền là đối cái khác độ kiếp giả to lớn châm chọc a. Dù cho là thiếu nữ cũng nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Diệp Dương thật sự là quá phận. Rất nhanh, Diệp Dương liền nghênh đón đệ bát trọng thần kiếp. Dù cho là đệ bát trọng thần kiếp, Diệp Dương vẫn như cũ nhẹ nhõm vô cùng. Dễ dàng, đệ bát trọng thần kiếp liền qua. Cuối cùng nhất trọng thần kiếp. Lần này nặng thần kiếp uy năng sẽ là trước đó bát trọng thần kiếp hòa. Uy năng cực độ kinh khủng. Bất quá, thiếu nữ cũng không lo lắng. Dù sao, trước đó bát trọng thần kiếp đều bị Diệp Dương nhẹ nhõm ngăn cản đi qua. Đệ cửu trọng thần kiếp uy năng dù cho là phía trước bát trọng tất cả hòa. Nhưng Diệp Dương đem hết toàn lực lời. Hẳn là có thể vượt qua đi. Cho nên, thiếu nữ cảm thấy Diệp Dương cũng đã thành thần trong tầm mắt. Trừ phi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đệ bát trọng thần kiếp qua đi. Đệ cửu trọng thần kiếp cũng không có theo nhau mà đến. Cùng phía trước bát trọng thần kiếp cùng đều không giống. Chẳng lẽ, có cái gì biến cố hay sao? Thiếu nữ mặt tối sầm. Nàng trong lòng vừa mới lướt qua dạng này ý nghĩ. Diệp Dương thần kiếp liền xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ, nàng là miệng quạ đen? Lúc này, Diệp Dương cũng đã đứng lên. Thu hồi ghế nằm, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao đệ cửu trọng kiếp lôi cũng không có xuống tới? Một hồi sau, đệ cửu trọng thần kiếp vẫn như cũ chậm chạp không có rơi xuống. Lần này, Diệp Dương buồn bực, chẳng lẽ hối hận, không cho ta độ kiếp rồi. Cái này đã đến cuối cùng nhất trọng. Nếu quả thật là bộ dạng này, vậy ta phía trước bát trọng thần kiếp chẳng phải là trắng độ. Ta ngăn cản khổ cực như vậy. Chấm ngoặc kép, phốc, lúc đầu, thiếu nữ còn có chút phiền muộn. Nhưng nghe đến Diệp Dương nói chuyện, nàng không nhịn được liền phun ra. Diệp Dương ngăn cản vất vả. Gia hỏa này không giống là ở độ kiếp. Rõ ràng liền là lại nghỉ phép được rồi. Thư giãn thích ý, thoải mái nhàn nhã. Bất quá, thần kiếp còn có nửa đường lật lọng. Không có tiếp tục, thiếu nữ thực sự là văn sở vị văn. Hơn nữa, kiếp vân còn không có tiêu tán. Sợ là còn tại ấp ủ mạnh nhất một kích a. Diệp Dương lại đợi một chút. Nhưng đệ cửu trọng thần kiếp vẫn như cũ không có xuất hiện. Lúc này, hắn liền lười nhác để ý tới. Mà là đem tâm thần đặt ở thần hồn phía trên. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật lớn như vậy ý. Trên thực tế, hắn một mực đều ở độ kiếp. Thoạt nhìn thư giãn thích ý bộ dáng. Nhưng trên thực tế hắn tinh thần một mực căng đến chăm chú. Lực lượng các loại đều đã tăng lên đến cực hạn. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Lúc này, hắn lực lượng như cũ ở cực hạn. Cũng đã làm xong ứng đối đệ cửu trọng thần kiếp chuẩn bị. Thần hồn, phía trước một đoạn thời gian liền đã đốt lên. Chỉ bất quá, vẫn không có độ kiếp mà thôi. Cho nên hắn mặc dù đốt lên thần hồn cũng còn không có chính thức đột phá thành thần. Đang độ kiếp đồng thời, Diệp Dương còn không ngừng dẫn dắt kiếp lôi đánh vào hắn linh hồn không gian bên trong. Rèn luyện thần hồn, lúc này, Diệp Dương linh hồn cùng trước cũng đã không chừng một dạng. Thậm chí, toàn bộ linh hồn không gian cũng đã phát sinh chất biến hóa. Linh hồn không gian rất lớn, chỉ ít cũng đã đạt đến hủy diệt thế giới lớn như vậy nhỏ. Mà toàn bộ linh hồn không gian bên trong không có cái khác. Duy nhất có chỉ có từng đạo chân lôi. Là, toàn bộ đều là chân lôi. Chân lôi đang sôi trào. Chân lôi đang gầm thét. Toàn bộ linh hồn không gian. Liền giống như một chân lôi hải dương đồng dạng. Tràn ngập vô tận chân lôi. Mà ở trong linh hồn không gian van xin chỗ trên không. Thì là lượn vòng lấy một đoàn chân lôi ngưng tụ mà thành. Hiện ra hình người bộ dáng linh hồn. Đây cũng là Diệp Dương thần hồn, dĩ vãng linh hồn, chỉ là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, mà bình thường thần linh linh hồn cũng cùng Diệp Dương thần hồn không giống. Bình thường thần linh thần hồn, giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng, bởi vì, bọn họ thần hồn đều là dùng đủ loại dị hỏa, thần hỏa các loại đốt, mà Diệp Dương thần hồn thì là dùng chân lôi đốt, tại trên bản chất. Diệp Dương thần hồn liền xa so với người bình thường muốn cường đại. Cao cấp, đương nhiên, Diệp Dương thần hồn mặc dù là bị chân lôi đốt lên. Nhưng cùng bình thường chân lôi cũng không một dạng. Đồng dạng chân lôi chỉ là chân lôi mà thôi. Mà Diệp Dương thần hồn, linh hồn chi lực nếu là chân lôi, lại đồng thời lại là linh hồn chi lực. Có phổ thông linh hồn chi lực tác dụng, cũng có lấy chân lôi cao cấp cùng kinh khủng uy năng. Trên thực tế, ngoại trừ hủy diệt thế giới bên ngoài, thế giới khác tất cả thần hồn đều cùng phổ thông linh hồn không giống. Dù sao, đây là thần hồn, mà không phải linh hồn, là thăng cấp qua linh hồn. Thần hồn vẫn còn có chút đục ngầu a. Ta hấp thu chân lôi còn chưa đủ cao cấp, không đủ cường đại, nhìn xem lơ lửng ở trên linh hồn không gian không thần hồn. Diệp Dương thở dài một hơi. Chính xác tới nói, tại linh hồn tấn thăng làm thần hồn sau đó, linh hồn không gian cũng đồng thời tấn cấp trở thành thần hồn không gian. Diệp Dương thần hồn mặc dù cũng đã hoàn toàn so đốt, nhưng vẫn còn có chút đục ngầu, không có loại kia óng ánh trong suốt cảm giác. Cho nên, hắn mới thở dài, nếu như bị thiếu nữ biết rõ Diệp Dương là gì thở dài lời, nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương chẳng lẽ không biết, mỗi một cái thần tại đốt lên thần hồn sau đó, đều là không sai biệt lắm sao? Muốn thần hồn biến óng ánh trong suốt, biến càng thêm cường đại, cũng không phải một lần là xong, mà là muốn đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt tu luyện mới có hiệu quả. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tan-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.